Tôi ghét anh, đồ du côn. Chương 7, chém gió với thầy thực tập. Thằng thầy khỉ vàng giật mình, nhìn tôi bằng đôi mắt mở to để kinh ngạc. Mở to mắt nữa ra mà nhìn bổn cô nương, người vừa bị ngươi nói xấu đây, đồ gắp lửa bỏ tay người. Rồi ngay sau đó lại cười tuê tuê nói. Sao vậy, em có điều gì muốn nói à? Gần trăm con mắt đều quay xuống nhìn tôi, như thể là một sinh vật lạ vừa đáp xuống trái đất. Còn chàng bên cạnh cũng ngước con mắt dò hỏi lên nhìn tôi. Không khí trong lớp im lặng đến ngột ngạt. Tình trạng đó kéo dài trong 5 giây. Ngay sau đó tôi đã lấy lại được bình tĩnh, nở nụ cười không thấy mặt trời đáp. Dạ không, em chỉ là thấy con kiến đang bò trên bàn nên ngứa tay đập chết nó thôi ạ. Tôi nghiến răng trèo trẹo, cố gắng sao cho giọng nói của mình ít mùi tà khí nhất. Ồ, nghe có vẻ em rất ghét kiến. Lại cười. Không chỉ ghét thôi đâu, em còn căm thù chúng. Tôi cũng mỉm cười dịu dàng đáp lại. Tại sao vậy? Vì chúng có một tật xấu là nhân lúc người ta không để ý thì quay ra cắn trộm. Đó là cái tính mà em ghét nhất. Thấy không thấy, tính như thế là rất xấu sao? Tôi hỏi bằng một giọng mỉa mai. Ha ha, nhưng tôi lại rất thích kiến, vì chúng nhỏ nhỏ rất dễ thương. Vậy thầy đã nghe thấy câu này chưa? Thích loài vật nào thì tính cách cũng giống loài vật đó đấy. Tôi nhìn ông thầy cười tươi rói nói. Thật sao? Cảm ơn em đã khen tôi chăm chỉ và cần cù. Ông thầy khỉ vàng hồ hởi nói, còn cười tươi hơn cả tôi. Ôi trời đất ơi, xem ai đang tự sướng thế kia, rõ là khùng. Tôi suýt nữa thì phá lên cười. Ý của em là các tật xấu kìa. Tôi nước nốt bọt, tư tốn, cố gắng nín cười. À, ra vậy. Thật buồn quá, thế mà tôi cứ tưởng. Còn em thích con vật nào? Ha ha, định đưa tôi vào trong đây mà. Đừng hòng. Hi hi, em ư? Ghét thì nhiều, nhưng mà thích thì không con nào cả. Một kiểu trả lời trốn tránh rất khôn ngoan. Cảm ơn thầy đã quá khen. Nếu trốn được thì cứ trốn, còn hơn là những người không có đủ khả năng để trốn tránh. Em... Vậy là cuộc giao lưu giữa thầy giáo mới và cả lớp đã trở thành cuộc đấu khẩu giữa tôi và thầy giáo. Tuy miệng thì cười tuét tuét, nhưng ánh mắt lại đều phát ra lửa. Lời lẽ thì như có gai. Chỉ tội cho bọn trong lớp hết quay lên bục nhìn thầy giáo khỉ vàng, rồi lại quay xuống cuối lớp nhìn tôi. Kiểu này không bị trẻo cổ mới là lạ. Tôi và hắn vẫn gườm gườm nhìn nhau hồi lâu mà không biết trống đã đánh từ lúc nào. Cuối cùng giọng nói nhỏ nhẹ của nhỏ Diệp Chi vang lên như chiếc kéo cắt xoẹt bầu không gian căng thẳng. Thầy ơi! Ông thầy khỉ vàng giật mình thoát ra khỏi cuộc đại chiến bằng ánh mắt với tôi, quay sang Diệp Chi mỉm cười hỏi. Sao vậy em? Dạ, trống đánh được 5 phút rồi thầy ạ. Tèn tèn tèn, ông thầy khỉ vàng lúng cúng. Thầy rõ vội khoát tay mỉm cười ra hiệu cho cả lớp đi về. Tôi cho sách vở vào cặp và ra khỏi lớp sau cùng, bàn cuối mà, đi bên cạnh là cái trang. Tôi thủng thỉnh đi qua ông thầy khỉ vàng, không quên để lại một cái lườm nguyết rách mắt. Nhưng đi đến cửa lớp thì bỗng có tiếng gọi giật lại. Khoan đã, tôi có thể nói chuyện với em một chút không? Tôi quay lại bước đến nở một nụ cười hình bán nguyệt, dịu dàng nói. Dạ, có gì thầy cứ nói. Em có vẻ ghét tôi. Thực ra ban nãy tôi không có ý nói xấu em. Tôi... Không để hắn kịp biện minh vô tội nói. Em nào dám ghét thầy, ngược lại em còn thấy mình thật may mắn vì đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng thầy chứ. Mà thôi, muộn rồi, em chào thầy em về. Tôi dài giọng nói, sơ cúi đầu chào lễ phép. Bên cạnh tôi, con Trang vẫn đang ngẩn ngơ như một quả mơ. Đi mau lên, mày định ở đây học đến tối à? Tôi vội kéo tay nó đi, gắt lên mà không biết đằng sau có một người đang nhìn mình, mỉm cười lẩm bẩm. Dễ thương quá.